Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, bị phát hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ bởi vì không xác định muốn như thế nào mới có thể đạt được kia. Ba cái vinh dự điểm, cho nên cũng chỉ có thể căng ra đầu trước đi xuống nhìn xem. Rốt cuộc hắn ước chừng đuổi một ngày đường. Vì đó là kia ba cái vinh dự điểm. Cho nên liền tính biết rõ đi xuống sẽ có nguy hiểm. Hắn cũng đến đi xuống thăm cái đến tột cùng. Thảo phòng tổng cộng có 4 gian. Thả mỗi gian thảo phòng ống khói đều lượn lờ thăng khói bếp. Lại xứng với từng trận xông vào mũi cơm hương. Này cũng không thể không làm Hạ Thiên Kỳ đi hoài nghi. Đang có người ở bên trong nấu cơm. Hạ Thiên Kỳ khôi phục thái độ bình thường. Một bước dừng lại tiếp cận khoảng cách hắn gần nhất một gian nhà cỏ. Nhà cỏ ẩn ẩn có thanh âm truyền ra tới. Nghe tới như là có người nào ở dùng khảm đao băm xương cốt. Ca, ca, Hạ Thiên Kỳ hiện tại đối với bất luận cái gì dị vang đều thực mẫn cảm. Cho nên hắn cau mày nghe xong trong chốc lát. Bất quá không bao lâu cái loại này phách chém thanh liền biến mất. Thay thế còn lại là một nữ nhân thanh âm. Đi xem ngươi ba ba hồi không trở về. Mụ mụ ngươi vì cái gì không đi? Trong nhà tới khách nhân. Không thấy được ta chính vội vàng sao? Mau đi. Nhà cỏ chung trước sau truyền ra một nữ nhân cùng một cái hài đồng thanh âm. Nghe bên trong nữ nhân kêu kia hài tử ra tới. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng về phía sau lui 2 bước. Trốn đến nhà cỏ một khác sườn. Cùng lúc đó. Liền thấy một cái lưu chữ đầu chọc tiểu hài tử, tung tăng nhảy nhót từ nhà cỏ chạy ra tới. Tiểu hài tử này xuyên thực phá, trên mặt cũng có vẻ thực dơ, điển hình một cái dơ hài tử. Mắt thấy đứa bé kia từ nhà cỏ ra tới sau, liền chạy hướng về phía hắn vừa mới từ mặt trên xuống dưới cái kia triền núi. Hạ Thiên Kỳ không biết vì cái gì, thân thể thế nhưng mạc danh đánh cái dùng mình. Hắn không hề chú ý cái kia tiểu hài tử. Rốt cuộc nơi này 4 gian nhà cỏ. Thừa dịp kia tiểu hài tử ba ba còn không có trở về. Cùng với trong phòng nữ nhân cũng không có ra tới. Hắn tắc hẳn là mau chóng đem nơi này tìm hiểu rõ ràng mới đúng. Nhẹ tay niếp chân đi vào cách vách nhà cỏ. Hạ Thiên Kỳ cõng thân mình. Một bên lưu ý 4 phía. Một bên chậm rãi di động cửa sổ bên. Từ cửa sổ có chút ảm đạm ngọn đèn dầu truyền ra tới. Có thể thấy được trong phòng hẳn là có người ở. Bất quá Hạ Thiên Kỳ nín thở nghe xong trong chốc lát. Lại không có nghe được chút nào thanh âm. Này cũng không khỏi làm hắn nghi hoặc chuyển qua đầu. Cực nhanh hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Tiếp theo hắn liền nhìn đến nhà cỏ. Đang có một người nam nhân vẫn không nhúc nhích đứng ở nhà cỏ cạnh cửa. Nhìn dáng vẻ thế nhưng cũng là ở rình coi bên ngoài tình huống. Từ lúc giả thượng xem, hẳn là cũng cùng hắn giống nhau, là Minh phủ phái tới chấp hành sự kiện người. Trách không được kia nữ nhân sẽ nói trong nhà tới khách nhân. Nguyên lai đã có người nhanh chân đến trước. Bất quá xem hắn lén lút bộ dáng, kia ba cái vinh dự điểm hẳn là còn không có đắc thủ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt như vậy nghĩ. Hắn tắc không có rút dây động dừng, bởi vì ở hắn xem ra này tùy cơ sự kiện, trừ bỏ chính mình, dư lại toàn bộ đều là tiềm tàng địch nhân, liền tỉ như chính lén lút đãi ở trong phòng nam nhân kia. Đó là cùng hắn có tương đồng mục đích người cạnh tranh. Hạ Thiên Kỳ dần dần rời xa kia gian nhà ở, bất quá hắn chân trước vừa ly khai, liền thấy nguyên bản đứng ở cạnh cửa nhìn trộm bên ngoài nam nhân. Đột nhiên lòng có sợ cảm quay đầu. Chỉ là cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào ở. Vừa mới cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác là chuyện như thế nào? Nam nhân hoài nghi lẩm bẩm một câu. Liền cũng thật cẩn thận đi vào bên cửa sổ. Chỉ là như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ. Lúc này tắc đã đi tới một khác gian nhà cỏ. Mới vừa một tới gần. Hắn liền nghe thấy một chuỗi lão nhân ho khan thanh từ bên trong truyền ra tới. Khụ khụ, nghe thanh âm, bên trong hình người là bệnh thực trọng. Hạ Thiên Kỳ đứng ở tại chỗ do dự một lát, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận đi qua. Tựa như phía trước giống nhau lộ ra một con mắt. hướng tới nhà cỏ nhìn thoáng qua. Nhà cỏ đen như mực, cũng không có bất luận cái gì ngọn đèn dầu. Bất quá hắn như cũ thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng. Đó là một cái thực đơn sơ phòng. Bên trong chỉ phóng có một chương không biết là cục đá, vẫn là phá đầu gỗ chồng lên giường đệm. Ở mặt trên đang nằm một cái nhỏ gầy lão thái thái. Giờ này khắc này, nàng chính cuộn tròn thân mình ở kịch liệt ho khan. Hạ Thiên Kỳ không dám ở lâu, liền lại đi tới cuối cùng một gian nhà cỏ ngoài cửa sổ. Nhà cỏ như cũ là im ắng. Đang định Hạ Thiên Kỳ muốn nhanh chóng đem đầu chuyển hướng cửa sổ thời điểm, đột ngột, một chuỗi bò sát thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền ra tới. Nghe đi lên như là đang có thứ gì ở trong phòng thong thả bò. Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút da đầu tê dại. Bởi vì người tốt có ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì làm trên mặt đất bò. Hắn che miệng nín thở nghe xong trong chốc lát, liền nghe bên trong truyền ra tới bò sát thanh càng ngày càng vang. Nhìn dáng vẻ cái kia ở bò sát đồ vật đang theo hắn nơi bên cửa sổ bò tới. Thảo, ta chẳng lẽ bị phát hiện sao? Hạ Thiên Kỳ không dám ở lưu lại, vội muốn bước ra rời đi. Chỉ là không đợi hắn phó chi với hành động, liền cảm giác bên cạnh người bỗng nhiên thổi qua một cổ gió lạnh. Hắn bị này cổ gió lạnh thổi trúng đánh cái giật mình. Theo bản năng chiều bên cạnh người nhìn lại, liền thấy cách đó không xa cũng không biết nói khi nào đứng một cái tiểu hài tử. Này tiểu hài tử ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt dính đầy bùn ô. Lúc này chính ngưỡng đầu ở nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Không xong, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới đứa bé kia thế nhưng trở về nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới hắn bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau tiết mục sẽ bị phá hư. Lập tức liền có chút thẹn quá thành giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Cường giả bộ tươi cười đối kia hài tử vẫy vẫy tay. Tới tiểu bằng hữu, lại đây thúc thúc bên này. Thúc thúc nơi này có đường. Tiểu hài tử mờ mịt nhìn Hạ Thiên Kỳ, lắc lắc đầu như là không biết Hạ Thiên Kỳ ở nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Thảo, này sao hài tử. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt mắng một câu, nhưng trên mặt tươi cười như cũ phúc hậu và vô hại treo. Còn nói thêm, đường ngươi không biết sao. Ngọt ngào, so phân ăn ngon nhiều. Hạ Thiên Kỳ đang nói, liền nghe kia tiểu hài tử đột nhiên dẫn theo giọng hét lớn. Mụ mụ, có người trốn ở chỗ này. Hắn muốn cho ta sao giống nhau đồ vật. Ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ. Sao ngươi bà ngoại. Nghe được kia tiểu hài tử đột nhiên hô lên thanh tới. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc có thượng vạn chỉ thảo nê mã mới chạy như điên. Hận không thể hiện tại liền huyễn hóa ra quỷ binh, cấp kia đáng chết tiểu quỷ làm khai lô giải phẫu. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Bởi vì kia tiểu hài tử mụ mụ đang nghe đến hắn kêu la sau, tắc lập tức từ nhà cỏ chạy ra tới, đi tới kia tiểu hài tử bên người. Nữ nhân xuyên cũng phi thường phá, tóc một rúm dính vào cùng nhau. Trên mặt cứ việc muốn so với kia tiểu hài tử sạch sẽ chút, nhưng mặt trên lại đồng dạng dính bùn đất, rất giống là vừa rồi mới từ mồ bò ra tới giống nhau. Ngươi là ai? Nữ nhân cứ việc bị hài tử kêu lên tới, nhưng là ở nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau, trên mặt lại chưa biểu lộ ra nhiều ít ác ý. Hạ Thiên Kỳ thấy nữ nhân không có cùng hắn xé rách mặt ý tứ, liền cũng cười nói, đừng hiểu lầm, ta cùng trong phòng người kia là cùng nhau, chúng ta là bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nên nói như thế nào, cho nên chỉ phải kéo lên trong phòng tên hỗn đản kia làm đệm lưng. Trước đêm này đối có khả năng là quỷ vật mẫu tử đồ vật qua loa lấy lệ qua đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.